Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đến tự đạo sư căn dặn. Chương 228, đến tự đạo sư căn dặn. Số 8 biệt thự, Phương Bình đến thời điểm, trong biệt thự lần thứ nhất cảm giác có chút đứng không dưới. Không ít người, Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy đều tại. Ngoài ra còn có 3 nam 1 nữ, cũng là người trẻ tuổi. Phương Bình cũng không quen thuộc. Lữ Phượng Nhu dựa vào ở trên ghế salon, giống như tại nghỉ ngơi. Phương Bình vừa vào cửa, Lữ Phượng Nhu con mắt không có trợn, thản nhiên nói, tới, đều nhận thức một chút đi. Lữ Phượng Nhu nói xong, 3 nam 1 nữ liền đồng loạt nhìn về phía Phương Bình. Diệp Kình, binh khí học viện sinh viên năm 3, tam phẩm cao đoạn. Lương Phong Hoa, binh khí học viện sinh viên năm 3, tam phẩm đỉnh phong. Lương Hoa Bảo, binh khí học viện sinh viên năm 2, Lương Phong Hoa là anh ta, tam phẩm trung đoạn. Lưu Mộng Giao, chế tạo học viện sinh viên năm 3, tam phẩm trung đoạn. 3 nam 1 nữ, riêng phần mình giới thiệu một chút về mình. Diệp Kình sắc mặt lạnh lùng, tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Tại Phương Bình trong ấn tượng, loại này kiểu tóc người đều là cứng đầu điển hình. Anh em nhà họ Lương ngược lại là nhìn chất phác một chút. Hai huynh đệ đều thi vào ma võ, một cái tam phẩm đỉnh phong, một cái tam phẩm trung đoạn, thực lực cũng đều không kém. Về phần Lưu Mộng Giao, nhìn thì là nhu hòa nhiều lắm, có lẽ là xuất từ chế tạo học viện duyên cớ, còn lâu mới có được một chút binh khí học viện nữ sinh hung hãn như vậy. Phương Bình vội vàng nói, Phương Bình, sinh viên năm nhất, tam phẩm cao đoạn. Đám người nghe vậy đều nhìn nhiều hắn vài lần, bao quát Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy cũng là như thế. Phương Bình thế mà thật bước vào tam phẩm cao đoạn, sư đệ quả nhiên lợi hại, chấm ngoặc kép. Lương Phong Hoa còn không có khen xong, Lữ Phượng Nhu liền ngắt lời nói, quen biết là được, các người đều là ta mấy năm này thu học sinh, tăng thêm Phương Bình, Tuyết Mai, Vân Hy, mấy năm này ta thu 15 cái học sinh. Việc này Phương Bình ngược lại là biết. Trước đó Lữ Phượng Nhu cũng đã nói, bất quá nhỏ thời gian 1 năm, Phương Bình một mực chưa thấy qua chính mình những sư huynh này sư tỷ. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, 15 người, chết 6 cái, Phương Bình con ngươi hơi co lại, đại nhất nhập học, nếu là hắn nhớ không lầm, Lữ Phượng Nhu nói chết 4 cái, 1 cái tứ phẩm, 3 cái tam phẩm. Lúc này mới 1 năm không đến, lại chết mất 2 cái. Lữ Phượng Nhu ngữ khí bình tĩnh nói, mặt khác 2 cái, hiện tại cũng tàn tật, về nhà dưỡng lão. Học sinh của ta, liền các ngươi 7 cái. Lão sư, chấm ngoặc kép. Lưu Mộng Giao con mắt bỗng nhiên đỏ lên, hơi có vẻ nức nở nói, Trương sư huynh bọn hắn, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu có chút mỏi mệt nói, cũng đã sớm nói, thụ thương, cũng đừng lại đi địa quật, không nghe, hiện tại xương cốt nát 7 thành, ngồi lên xe lăn, có thể chân thật ở nhà dưỡng lão. Hôm nay để các ngươi cùng đi, chính là nghĩ nói cho các ngươi biết, chết đủ nhiều, 4 năm nay, ta thu 15 cái học sinh, còn lại 1 nửa cũng chưa tới, học kỳ sau. Ta sẽ không lại thu học sinh, tương lai có lẽ cũng sẽ không. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, học sinh chết cái này đến cái khác. Tất cả đạo sư bên trong, học sinh của nàng chết nhiều nhất. Lữ Phượng Nhu đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn về phía Diệp Kình nói, ngươi cùng Trương Long núi đi ra nhiệm vụ, cảm giác có kỳ quặc sao? Ngoặc kép, Diệp Kình nghe vậy có chút nhíu mày. Nửa ngày lắc đầu nói, hẳn là không, chúng ta vận khí kém một chút, gặp một tiểu đội trinh sát binh, tứ phẩm trung đoạn võ giả dẫn đội, Trần sư huynh chiến tử, Trương sư huynh trọng thương, ta cùng hai người khác cũng thất lạc. Cuối cùng Trương sư huynh chạy về, lại là không cách nào tu luyện lại. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mỏi mệt nói, là các ngươi quá cấp tiến, vẫn là có người đang tính tính ta. Chết cái này đến cái khác. Ngoặc kép, đám người không nói gì. Lữ Phượng Nhu thở dài, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, mấy người các ngươi lần này cần tiến địa quật, lần thứ nhất đi vào, chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Phương Bình, đầu óc ngươi linh hoạt, chừa chút thần, đừng chết, mặt khác, nhiều quan sát, đến cùng là ngoài ý muốn vẫn là có người nhằm vào ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vội vàng nói, lão sư, không thể nào, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, ai biết, những năm này, ta đắc tội không ít người. Năm đó xảy ra chút biến cố, ta đã làm nhiều lần sự tình, mọi người mặt ngoài không thèm để ý, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Còn có ít người lo lắng ta Lữ Phượng Nhu đột phá tông sư, dẫn xuất đại phiền toái, liên lụy nhân loại, thật là lớn sai lầm. Để học sinh của ta đi chết, cũng có thể đả kích đến ta, không cách nào đột phá tông sư, tự nhiên cũng liền không cách nào liên lụy đến nhân loại. Dùng mấy vị tam phẩm võ giả tính mệnh, đổi lấy nhân loại sau này, ngươi nói, dạng này đạo đức điểm cao, có đủ hay không cao? Cho nên, chính mình đầu óc thanh tỉnh điểm, bên ngoài hại chết các ngươi không đến mức, có thể vụng trộm, ai cũng không rõ ràng. Mà lại, tà giáo võ giả, chẳng lẽ liền thật là tà giáo bên trong người? Cái khác các giới có sao? Cùng địa quật giao chiến nhiều năm, mặc dù lẫn nhau ngôn ngữ không thông, có thể những năm này nghiên cứu, trên đại thể cũng có thể đoán ra mọi người muốn biểu đạt ý tứ. Có người cho địa quật làm gian tế, cũng chưa chắc không có khả năng. Học sinh của ta, thiên tài nhiều, thiên tài chết một cái, so hạng soàng xính chết 10 cái đều muốn có lời. Tóm lại, các loại khả năng đều có, đều chính mình thêm chút đầu óc, gặp chuyện phải nghĩ lại. 7 người, còn muốn chết mấy cái? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ nhả một hơi, tiếp tục nói, nhớ kỹ, tiến vào địa quật, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Kia là một cái không có pháp chế thế giới. Tối thiểu đối chúng ta nhân loại mà nói, ngoại trừ tại cứ điểm, địa phương khác, đều là không có pháp chế. Nhân loại có địa quật đại địch như vậy, là chịu không được nội chiến. Thế nhưng chỉ giới hạn ở đại cục bên trên. Cá biệt võ giả chết tại địa quật, ai biết chết như thế nào? Ta không thích dùng ác độc tâm tư suy nghĩ người khác. Có thể ta không thể không nghĩ, những năm gần đây, chết rất nhiều người. Nhất là ta bên này, chết người càng ngày càng nhiều. Phương Bình tất cả mọi người trầm mặc lại. Chính là nhắc nhở các ngươi một câu, đừng có lại người chết. Phong Hoa gần đây đừng xuống địa quật, chuẩn bị đột phá tứ phẩm đi. Tốt nghiệp liền đi chính phủ nhậm chức, cũng đừng đi quân bộ. Hoa Bảo, Mộng Giao hai người chuẩn bị đột phá tam phẩm cao đoạn. Diệp Kình mau chóng tiến vào tam phẩm đỉnh phong. Gần đây thế cục bất ổn, đều đừng đi địa quật. Về phần Phương Bình ba người các ngươi, một lần chưa đi đến nhập qua, đi là nhất định phải đi. Nhưng là, nhớ kỹ một câu, có mệnh tại, mới có tương lai. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, ở trường học, cái khác đạo sư sẽ nói cho các ngươi biết, nếu dám chiến, nếu không e sợ chiến, nếu không tránh chiến, đi địa quật, quân bộ sẽ nói cho các ngươi biết, thà chết đứng, không thể quỳ mà sống. Nhưng là, nhớ kỹ ta nói, chịu chết chính là ngớ ngẩn, biết rõ không thể địch, nhất định đừng đi xính huyết khí dũng. Phương Bình ta còn không lo lắng, Tuyết Mai hai người các ngươi nhớ kỹ, tiến địa quật về sau, nhất định phải đi theo Phương Bình. Đừng nói với ta cái gì tử chiến không lùi. Phương Bình chạy thời điểm, các ngươi muốn chạy nhanh hơn hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy một mặt im lặng. Lão Lữ lời này là khen ta vẫn là tổn hại ta? Ta lúc nào chạy qua rồi? Nhớ ngày đó, ta cũng là tam phẩm trung đoạn chiến đỉnh phong người. Dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Làm sao lại thành trong miệng ngươi Phương chạy trốn rồi? Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy hai mặt nhìn nhau. Lữ Phượng Nhu mặc kệ cái này. Nhìn về phía Phương Bình nói. Những người khác ta mặc kệ. Người đều là tự tư. Chết dẹp đi. Chính ngươi đồng môn. Nhớ kỹ hoàn chỉnh mang về đến. Nếu là ngươi liên đồng môn đều có thể bỏ qua. Vậy ngươi cũng không phải là cơ trí. Mà là cầu thả. Nhớ kỹ lời ta nói. Đương nhiên. Thật nếu gặp phải hẳn phải chết nguy cơ, trốn một cái tính một cái, chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Phương Bình sắc mặt trang trọng gật đầu. Lão sư, ta còn chưa tới kia tình trạng. Lữ Phượng Nhu tiếp tục lau trán, một lát sau lại nói, những người khác đi về trước đi, đều cố gắng tu luyện. Phương Bình lưu một hồi, mấy người khác cũng không kéo dài. Tạm biệt một tiếng, riêng phần mình rời đi. Bọn hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu dựa vào ở trên ghế salon. Trầm ngâm một lát mới nói. Lần này xuống địa quật thời gian xác định. Ngày 20 tháng 6, chính thức tiến vào, đường phong dẫn đội. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức nói. Lão sư, đường lão sư không phải là ngài cừu gia à. Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu liếc mắt, tức giận nói, đường sư tử người này, nói như thế nào đây, trí thông minh có lẽ không đủ, bất quá nhân phẩm vẫn được, hắn dẫn đội, sẽ không cố ý đi nhằm vào ai, hại chết ai, hiểu chưa, ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, Lữ Phượng Nhu nói như vậy, nói rõ đại sư tử vẫn là rất đáng tin cậy. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, đường sư tử dẫn đội, hắn lục phẩm đỉnh phong thực lực, các ngươi an toàn vẫn là có bảo hộ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng cùng hắn tách ra. Thật gặp nguy cơ, nghĩ biện pháp tại địa quật liên lạc đến phụ thân ta. Đương nhiên, khả năng rất thấp, địa quật rất lớn, ta cũng không biết hắn ở đâu. Huống chi địa quật rất nguy hiểm. Hắn có phải hay không còn sống? Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu. Phụ thân của nàng, tiến vào địa quật, hơn một năm không có tin tức. Năm ngoái đầu năm, nàng còn gặp một lần. Về sau liền không có tin tức. Lữ Phượng Nhu thật không biết là chết hay sống. Cứ việc không quá xác định. Lữ Phượng Nhu vẫn là đem một khối đồng hồ bỏ túi ném cho Phương Bình. Đây là phụ thân ta lưu lại. Có hắn ảnh chụp, gặp có thể xin giúp đỡ. Không gặp được cũng không bắt buộc. Phương Bình trịnh trọng tiếp nhận đồng hồ bỏ túi. Đây chính là một vị thất phẩm đỉnh phong tông sư tín vật. Chưa chừng liền có thể gặp được. Lắc lư điểm chỗ tốt đâu. Mặt khác, nhớ kỹ. Ngươi mang kèm theo bảo hộ một chút Tuyết Mai là được. Về phần Trần Vân Hy, ngươi gặp được phiền phức, có thể cùng với nàng cùng một chỗ chạy. A, ngoặc kép, Trần gia đời thứ ba, duy nhất một cái nữ hoa, Trần lão đầu tử tôn tử 67, tôn nữ liền cái này một cái, hẳn là sẽ làm một chút an bài, cùng với nàng cùng một chỗ chạy, so đi theo người khác an toàn hơn. Ta trước đó nói để ngươi bảo hộ nàng, kỳ thật là để cho ngươi biết nàng sống sót cơ hội lớn hơn ngươi. Minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Thật gặp phải phiền toái, lại có đầu đường lui. Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, đề phòng điểm ma võ mấy vị tông sư, ngoại trừ lão hiệu trưởng, những người khác đề phòng điểm. Phương Bình triệt để mộng. Ý gì? Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói. Chúng ta ma võ mấy đại tông sư. Bao quát Ngô Khuê Sơn. đều là kiên định quốc gia vì lớn. Nhân loại thứ nhất, cái khác thứ hai, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, không hiểu nhiều, ngớ ngẩn, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mắng một tiếng. Cao mày nói, chính là vì đại cục, có thể hy sinh bộ phận bản thân, ngươi ngay tại cái này bản thân trong phạm vi. Ngươi sự tình, không minh bạch, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Đương nhiên, khả năng không phải quá lớn, dù sao ngươi là ma võ học sinh, tinh thần lực không yếu. Tông sư có hy vọng, vì đại cục, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn bảo đảm ngươi. Có thể ta lo lắng không phải cái này, mà là, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ngài đang lo lắng cái gì? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ánh mắt lúc sáng lúc tối, nửa ngày sau mới nói, vì nhân loại, vì đại cục, cho nên, ta Lữ Phượng Nhu tốt nhất đừng thành tông sư, mà trở thành tông sư, cần tinh khí thần hợp nhất, chết nhiều ta mấy cái học sinh. Ta có lẽ liền bị đả kích, tinh khí thần từ đầu đến cuối không cách nào sung mãn. Tự nhiên chưa nói tới đột phá, những này là chính ta đoán, nhưng là chưa hẳn không thể nào. Tóm lại, người cẩn thận một chút chính là, bọn hắn coi như vì cái gọi là đại cục, nghĩ ngăn chặn ta đột phá đường, cũng sẽ không cố ý đối với người nào xuất thủ, có thể thấy chết không cứu. Hoặc là dứt khoát an bài điểm chỗ khó nhiệm vụ, khả năng vẫn phải có. Phương Bình đều sợ ngây người. Ý gì? Vì không để Lữ Phượng Nhu đột phá, những tông sư này có lẽ sẽ cố ý ngồi nhìn học sinh của nàng tử vong. Không đến mức a, theo Phương Bình, vô luận là Hoàng Cảnh hay là Ngô Khuê Sơn, đương nhiên, hắn kỳ thật cũng chưa quen thuộc những người này. Phương Bình chẳng qua là cảm thấy, những tông sư này, vì nhân loại, cũng đang ra sức chém giết, trên chiến trường xông pha chiến đấu, bảo vệ quốc gia, vết thương chồng chất, những người này, thật giỏi giang ra loại sự tình này. Lữ Phượng Nhu có chút mỏi mệt nói, trong lòng có chút số là được, nói không rõ, dù sao ta đột phá, khẳng định là muốn xuống địa quật. Không phải ta chết, chính là người khác chết. Ta chết đi, tổn thất kia chưa đủ lớn. Đối phương chết làm sao bây giờ? Một cái cửu phẩm cường giả, đứng đầu một thành, chết rồi, đại chiến chỉ sợ cũng không xa. Sinh linh đồ thán, có lẽ đi, thật có chút sự tình. Ta biết cũng muốn đi làm, ta đối với bọn họ đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Ta không để ý tới toàn nhân loại như thế nào. Ta chỉ biết là, có thù liền muốn đi báo. Tóm lại, cứ như vậy cái tình huống. Tại địa quật gặp mấy lão già này, đừng không có việc gì liền lên đi lôi kéo làm quen. Tông sư không phải người, ai biết có nhân tính hay không? Bao quát phụ thân ta, ai biết hắn đang suy nghĩ gì? Có lẽ chờ ta bước vào tông sư. Mới có thể hiểu, ngươi nhớ kỹ, mạng là của mình, ta căn dặn ngươi nhiều như vậy, ngươi nếu là còn chết rồi, đừng trách ta. Phương Bình vẻ mặt đưa đám nói, ta nguyên bản không quá sợ hãi, bị lão sư ngài kiểu nói này, ta hiện tại cũng có chút sợ, cảm giác khắp nơi đều là địch nhân, người người đều muốn tính mạng của ta. Cái này đúng rồi, lão sư. Vậy ngài có cái gì bảo mệnh đồ chơi? Tỷ như phong ấn ngươi một kích chi lực quyển trục. Tỷ như bộc phát tông sư uy lực duy nhất một lần vũ khí. Tỷ như, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem hắn. Hồi lâu mới nói, ta cũng muốn, thật muốn có, ngươi đưa ta một điểm. Ngoặc kép, kia đan dược ngài có a? Nếu không cho ta điểm. Hồi mệnh đan cho ta cái 3500 khỏa, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, hồi mệnh đan không có, bất quá thật là có điểm đồ tốt cho ngươi. Dứt lời, Lữ Phượng Nhu từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bình thuốc, ném cho Phương Bình nói, bảo huyết đan, đưa ngươi, ngoặc kép, Bảo huyết đan, ngoặc kép, đây là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy bảo huyết đan. Không có tác dụng quá lớn, duy nhất tác dụng chính là nuốt vào, khí huyết sôi trào, không, thiêu đốt, khí huyết thiêu đốt, có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ngoặc kép, cái này hiệu quả của đan dược, ta giống như tải trên TV thấy qua. Chấm ngoặc kép, TV cũng là căn cứ hiện thực tới. Bảo huyết đan phục dụng về sau, nhiều ít khí huyết đều phải thiêu đốt hầu như không còn. Giết không được địch nhân, chính mình liền chờ chết. Đương nhiên, ngươi chưa hẳn, cho nên đưa ngươi, thật gặp được 4-5 phẩm võ giả, có thể thử một chút, đốt rủi khí huyết, ngươi cũng không chết được, ngươi không phải có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, nói, Lữ Phượng Nhu giống như nhớ tới cái gì, nói bổ sung, bảo huyết đan là duy nhất một lần đốt không toàn thân khí huyết. Ngươi nếu tới không kịp bổ sung duy trì sinh mệnh khí huyết, vậy liền chết rồi, còn cần không? Ngoặc kép, hẳn phải chết đan dược. Phương Bình lầu bầu một câu, lời này ý tứ quá minh xác, duy nhất một lần đốt rỗng khí huyết, địch nhân không chết, chính mình liền thành thây khô, chưa chắc là hẳn phải chết. Giết địch nhân, đình chỉ khí huyết bộc phát, ăn nhiều một chút khí huyết đan, chưa chắc sẽ chết, nguyên khí đại thương là tất nhiên. Lữ Phượng Nhu không quá phụ trách nhiệm nói một câu, nói tiếp, 3 viên, ngươi nếu là ăn bất tử, về sau có thể chính mình chuẩn bị thêm điểm. Phương Bình ưỡn nghiêm mặt cười nói, lão sư, nhiều đưa ta điểm, dù sao người khác ăn cũng là chết. Chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này, tốt, Lữ Phượng Nhu tặng hắn 3 viên, thế mà trong nháy mắt tăng 450 vạn tài phú giá trị. Cái này khái niệm gì? Điều này nói rõ, cái này bảo huyết đan, bán đi có lẽ không thua kém 200 vạn một viên. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, trực tiếp không để ý hắn. Cái đồ chơi này cũng không phải chủ lưu đan dược, vốn là ít, nào có nhiều như vậy. Người bình thường căn bản sẽ không mua, đan dược công ty cũng sẽ không cố ý đi chế tạo. Quân bộ ngược lại là tạo một chút, nàng cái này mấy khỏa cũng là từ quân bộ bên kia lấy được. Bớt nói nhảm, ngày mai bắt đầu, cùng ta tu luyện chiến pháp, hiện tại ra ngoài, lão sư, chấm ngoặc kép, ra ngoài, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải cất bước rời đi, bất quá bây giờ có 450 vạn tài phú giá trị. Ngược lại là có thể ứng đối một chút. Hết chương.